Chương 9, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, cầu thu gom. Không bao lâu nhi, Uchiha Hải tư liệu liền toàn bộ đặt tới xạ rủ tổ bì trên mặt bàn. Uchiha Hải, vốn là Uchiha bộ tộc năm trưởng lao Uchiha phủ dạ tổ cùng Uchiha giãn nhi tử, mà Uchiha phủ dạ tổ cùng Uchiha giãn ở nhiệm vụ bên trong hy sinh. Uchiha Hải bị nhận được Uchiha phủ dạ tổ ca ca Uchiha bộ tộc ba trưởng lao Uchiha tệ sỉ trong nhà. Uchiha Hải còn có một cái chị họ, gọi là Uchiha Mì Cổ Tò, năm ngoái mới từ nhì dạ trường học tốt nghiệp. Uchiha tệ sỉ còn có Uchiha phủ dạ tổ ở bề ngoài đều là Uchiha bộ tộc phái chủ chiến, kỳ thực đều là các phái, đều là Uchiha cả ghệ mì một mạch, khá là thiên hướng hổ cả một mạch. Bởi vì bị Uchiha phủ dạ tổ Uchiha giản quá mức sùng ái duyên cớ, Uchiha Hải nuôi thành vô cùng ác liệt tính cách, thường thường bắt nạt nhỏ yếu bạn học, đồng thời mắt cao hơn đầu, phi thường kiêu ngạo, cho rằng cùng Uchiha bộ tộc chính là hơn người một bậc, xem thường bạn học khác. Nếu như nói Uchiha phủ dạ tổ Uchiha tệ sĩ đều là các phái nhân vật, Uchiha Hải nhưng dù là một cái điển hình Uchiha bộ tộc phái chủ chiến mô hình. Điều này cũng dẫn đến Uchiha Hải cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ hai người bất hòa. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Uchiha Hải nhưng không có cùng mình nội tâm xứng đôi thực lực, thiên phú hơi kém, ở nhị dạ trường học bên trong thành tích QNZ thuộc về trung hạ giao du. Đương nhiên, những thứ này đều là nguyên bản Uchiha Hải tư liệu, không hề là hiện tại Uchiha Hải. Uchiha Hải hết thẻ tư liệu, trong thời gian cực ngắn, liền bị ạ bù đưa tới xạ rủ tổ bỉ trên mặt bàn, liền ngay cả Uchiha Hải trước đây những thứ đó hát tư liệu, QNZ toàn bộ đều ở nhìn thấy những tài liệu này, không chỉ là xạ rủ tổ bỉ sắc mặt có chút hát, rủ nạ sắc mặt cũng là hát như đáy nổi. Tại sao rủ mạ kỷ cỡ tí nạ sẽ hướng về cái này Uchiha Hải biểu lộ a? Không nghĩ ra ai trong tài liệu căn bản cũng không có hắn cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ tiếp xúc qua dấu vết, hơn nữa tính cách gác liệt hắn, đến tột cùng là vì sao lại hấp dẫn đến Uzuma kỳ cỡ tì nạ xạ rủ tổ bị hút một hơi thuốc, nuốt mây nhà khói, một mặt không rõ, có một ít khó có thể đang tiếp thu. Chẳng qua tuy rằng khó có thể tiếp thu, thế nhưng xạ rủ tổ bị vẫn là tiếp nhận rồi. Sự tình nếu đã phát sinh, không có cách nào thay đổi nó đã phát sinh sự thực, bọn họ có thể làm, chỉ có bổ cứu. Xạ dù tổ bì đã đang suy nghĩ biện pháp bù đắp, mà một bên khác xù nạ cũng là hỏi do hệ thống. Tại sao ta muốn trở thành một người như vậy? Thê tử xù nạ nhìn thấy Uchiha Hải tư liệu, càng thêm là khác nào chịu đến SMC tờ dư A chơ y quang giống như vậy, trong lúc nhất thời không chịu nhận có thể. Thế nhưng thân là một cái cũng sắp đột phá đến ảnh cấp thực lực cường giả, xù nạ vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Vừa mới xù nạ đã từng thử hệ thống uy lực, cũng là tin tưởng nếu như mình thật không có trong vòng một tháng trở thành Uchiha Hải sư phụ, hệ thống nhất định sẽ cưỡng chế bản thân giúp cái này Uchiha bộ tộc người hung đẩy, mà nếu như không có ở Uchiha Hải tốt nghiệp trước trở thành bạn gái của hắn, hậu quả thì càng nghiêm trọng bất kể là một loại trừng phạt, dù nạ đều không thể tiếp thu. Hệ thống, có phải là ta chỉ cần để Uchiha Hải chính mồm thừa nhận ta là sư phụ của hắn, hoặc là ta là bạn gái của hắn liền có thể mặc kệ cái này Uchiha Hải có hay không tàn? Choáng váng Su Nạ sắc mặt có chút tan vỡ, cười đối với hệ thống nói rằng. Su Nạ thân là trải qua chiến trường lý dạ, đối xử kẻ địch là tuyệt đối không có lòng dạ mềm yếu, hoặc là tàn nhẫn, vì lẽ đó ngay lập tức, Su Nạ đã nghĩ đến sử dụng cưỡng chế tính biện pháp. Hơn nữa nếu như cái kia Uchiha Hải thật sự dường như trong tài liệu nói tới như vậy không thể tả, Su Nạ cảm giác mình hướng về hắn ra tay, sẽ không có bất kỳ ấy nấy ý nghĩ. Lúc này hệ thống cũng là bị Su Nạ làm cho kẹt một cái. Ken. Chúc mừng ký chủ phát hiện trọng đại bug, khen thưởng ký chủ thuộc tính thủy trạ cờ giả cùng thuộc tính thổ trạ cờ giả tinh chất biến hóa độ thuần thục 1, hiện tại đã chữa trị trọng đại bug phát động nhiệm vụ khẩn cấp, Uchiha Hải thân làm ký chủ tương lai phu quân, làm sao có thể bị người khác mơ ước ở Uchiha Hải tốt nghiệp tiền, để Uchiha Hải không bị những thế lực khác quấy rầy, nhiệm vụ thành công khen thưởng thủy thổ thuộc tính trạ cờ giả hình thái biến hóa độ thuần thục 3, ngày sau hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi thu được một độn tỷ lệ thành công biến thành 15%. Nghe được hệ thống, Su Nạ ám đạo đáng tiếc, NaNZ vừa mới thật là có muốn ép buộc Uchiha Hải ý nghĩ, chẳng qua không nghĩ tới hiện tại lại trực tiếp bị hệ thống chữa trị. Không biết tại sao, đột nhiên phát không được bình luận sách.